Chương 1174, Tổ Cảnh Oai. Nguyên Long Huyền Linh Quy thân thể quá mức khổng lồ, có thể xưng trôi nổi trên bầu trời hòn đảo, cho dù ở Yêu Hoàng Thánh Thành bên trong, khổng lồ như thế yêu tộc cũng là tương đương hiếm thấy. Làm Long Lịch Hải xem thấy khổng lồ như thế hoang thú, trong lòng cũng là thất kinh, theo khí tức bên trên phán đoán hẳn là vẹn vẹn chẳng qua là hạ vị đế cảnh, nhưng phát ra khí tức khủng bố, lại làm cho hắn trong lúc mơ hồ đều có chút kiêng kỵ. Mang đến cho hắn cảm giác, so đầu kia liệt diễm hùng sư đều càng thêm bất phàm. Rõ ràng, này hoang thú huyết mạch sợ là tương đương đáng sợ, chưa chắc sẽ so yêu hoàng kém bao nhiêu. Thả tại thời đại thượng cổ, có thể xưng có thành thần tiềm lực á nhưng mà khủng bố như thế hoang thú trên thân thể, lại đứng đấy hai người. Khi hắn trông thấy hai người kia thời điểm, đều hơi hơi ngây người, bởi vì tại lúc trước hắn cảm ứng bên trong, hẳn là chỉ có một người mới đúng. Lu Cờ Na Ho thêm ra một cái tinh tế suy tư, trong lòng đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn thấy được, nhưng lại không cảm ứng được, cho dù hắn hiện đang nhìn thân ảnh của người nọ, lại đi cảm ứng, cũng cái gì đều không cảm ứng được, tựa như một đoàn không khí, không có cái gì. Làm sao có thể Long Lịch Hải khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chính là thượng vị đế cảnh tu sĩ, người nào có thể đứng trước mặt của hắn, lại làm cho hắn cảm giác giống như là một đoàn không khí. Dù cho Mộ Thương Đại Lục bên trên những truyền thuyết kia bên trong đại đế cũng làm không được đi. Hắn cẩn thận nhìn về phía đạo thân ảnh kia, bởi vì Nguyên Long Huyền Linh Quy thả ra u minh xương lạnh quá nồng, ánh mắt có chút mơ hồ, hắn không thể không thi triển ra Long Nhân tộc Kim Mục thần thông, xuyên qua tầng tầng u minh xương lạnh, mới rốt cục thấy rõ người kia. Cái gì thần tử điện hạ làm Long Lịch Hải thấy rõ người kia tướng mạo về sau, cả người đều đang kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lúc trước tại Hắc Bạch Thần Thành, hắn là gặp qua thần tử. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, sẽ có lần nữa trông thấy thần tử một ngày. Nếu như không phải vẫn như cũ không dám quá chắc chắn, hắn sợ là đã quỳ đi xuống cúi chào. Lúc trước Thiên Lan lớn hủy diệt, thần tử điện hạ vì cứu vãn thương sinh, không phải đã hy sinh dô y ha tịch thiên giả chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn liệt diễm hùng sư vương cùng làm tuyển đế giả chiến đấu, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Thời gian mấy năm không thấy, liệt diễm hùng sư vương trưởng thành cũng là tương đương kinh người. Bằng vào hạ vị đế giả tu vi chống lại thượng vị đế giả, vẹn vẹn bằng vào minh hoàng luyện thi chi thể là làm không được. Rõ ràng những trong năm này, hổ tam âm dạy cho liệt diễm hùng sư vương không ít thần thông bí thuật. Đương nhiên, tiếp tục chiến đấu xuống, liệt diễm hùng sư vương vẫn như cũ sẽ bại, tu vi khoảng cách quá lớn, dù cho thời gian ngắn bùng nổ có thể chống lại thượng vị đế giả. Thời gian dài cũng là sẽ lực có thua. Đem bọn hắn đều giết đi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, không có chính mình tự mình ý tứ động thủ. Vân một đạo thanh âm cung kính theo trong hư không vang lên. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng vô biên uy áp theo trên bầu trời hạ xuống tới, đặt ở Mộ Thương Đại Lục năm tên thượng vị đế giả trên thân thể, kém chút trực tiếp đem năm tên thượng vị đế giả đè quỳ đi xuống. Cái gì khí tức không có khả năng, đại đế cũng không có đáng sợ như vậy uy áp. Mộ Thương Đại Lục năm tên đế giả từng cái run lẩy bẩy, kém chút đứng cũng không vững. Thật là đáng sợ, cái kia cố uy áp đơn giản tựa như là thiên uy, trong nháy mắt liền nhường trong lòng bọn họ bay lên vô hạn tuyệt vọng. Chớ nói tại Nam Man Đại Lục, cho dù ở Mộ Thương Đại Lục bên trên, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy uy áp. Một đạo thân ảnh theo trong hư không chậm rãi hiện hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tựa như lăng không liền xuất hiện ở nơi đó. Cái này người một bộ áo trắng, mặt trắng không râu, chính là một tên vô cùng tuấn mỹ trung niên mỹ nam tử, hắn khoác lên tán loạn tóc dài, ưu nhã bên trong ngậm lấy mấy phần không bị trói buộc cùng tùy tiện. Người trung niên không là người khác, chính là Thiên Dạ Thánh Tổ thứ 8 chân truyền Khâu Lương. Theo Ám Thiên Sơn sau khi ra ngoài, hắn tu vi khôi phục không ít, mặc dù không có trở về đỉnh phong, nhưng nói thế nào cũng là một tên tổ cảnh đại năng. Hắn phát ra uy áp, không phải đế uy, mà là tổ huy, há lại mấy tên thượng vị đế giả có thể đủ chịu được. Cũng là Nam Man Đại Lục phía trên không có tổ đạo pháp tắc, vô phương thể hiện ra tổ cảnh lớn có thể lực lượng chân chính, bằng không Khâu Lương phát ra huy áp, trực tiếp liền có thể đem mấy tên thượng vị đế giả ép quỳ trên mặt đất vô phương động đậy. Đế cảnh cùng tổ cảnh chi ở giữa chênh lệch, có thể xưng lệch trời, không thể vượt qua. Không đúng người đó không phải là đế huy, mà là trong truyền thuyết giống như là trong truyền thuyết tổ huy làm sao có thể cầm đầu kim bảo lão giả dùng sức ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Khâu Lương, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng không thể tin. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thoáng nâng lên gật đầu một cái, đáng sợ như vậy uy áp, căn bản không phải đế uy, đại đế đều không có khủng bố như thế. Long Lịch Hải cũng là nơm nớp lo sợ, mặt tràn đầy kinh dị nhìn trên bầu trời người kia. Làm Long nhân tộc, trong máu của hắn thiên sinh có làm chiến mà cuồng thừa số, dù cho bị nằm tên thượng vị đế giả vây công, sắp chết trận hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng ở trung niên nhân kia trước mặt, hắn lại cảm giác được đến từ linh hồn hoảng sợ, sự sợ hãi ấy không phải người làm không chế, mà là đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép. Chết Khâu Lương hơi hơi nắm quyền, tầm mắt đạm mạc như nước. Sau một khắc, Mộ Thương Đại Lục năm tên thượng vị đế giả cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng vô song lực lượng theo bốn phương tám hướng nghiền ép tới. Bọn hắn căn bản cũng không cần ngăn cản, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Tại kinh đào hãi lãng trước mặt, bọn hắn bất kỳ kháng cự nào đều như là châu châu đa xe. Phốc suy năm tên thượng vị đế giả thân thể toàn bộ nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Không chỉ thân thể triệt để hủy diệt, đế hồn cũng là bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp gạt bỏ, tan biến sạch sành sanh. Giết chết Mộ Thương Đại Lục năm tên thượng vị đế giả về sau, Khâu Lương thân ảnh liền lần nữa biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cái này Long Lịch Hải thân thể run rẩy, căn bản khống chế không nổi trực tiếp như nhũn ra xong. Chân. Tổ cảnh đại năng này Nam Man Đại Lục bên trên tại sao có thể có tổ cảnh sinh linh xuất hiện, cho dù ở truyền thuyết kia bên trong Thái Hoang, tổ cảnh sinh linh cũng là đứng tại kim tự tháp thượng tầng tồn tại. A Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng là rụt lại đầu, tại cái kia cố khí tức kinh khủng trước mặt, làm hoang thú chúng nó, toàn bộ đều thành thành thật thật, một điểm hung tính đều không dám hiện lộ ra, từng cái giống như là bé ngoan mở dạng. Thải Lân Công Chúa cũng là gấp siết chặt góc áo của mình, trong mắt tràn đầy rung động. Cái kia thật chính là trong truyền thuyết tổ cảnh sinh linh. Thải Lân Công Chúa có chút không dám tin, Tịch Thiên Dạ bên người tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ đối với Tịch Thiên Dạ còn hết sức cung kính. Lao thần bái kiến thần tử điện hạ. Long Lịch Hải chặt chẽ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, đột nhiên quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, ba quỷ chín bái, cung cung kính kính dập đầu. Kỳ thật, Long nhân tộc mặc dù chính là Thiên Lan Thần Tông phụ thuộc chủng tộc, nhưng ở thần tử trước mặt cũng không cần như thế. Long Lịch Hải sở dĩ cung kính đến tình trạng như thế, chính là bởi vì Tịch Thiên Dạ cứu vớt Thiên Lan chúng tộc, cứu vớt bọn hắn Long nhân tộc hết thể tộc nhân. Tại rất nhiều Thiên Lan dị tộc trong mắt, Tịch Thiên Dạ liền tựa như thần linh tồn tại.